Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 206, Nhị Vương. Hạ, thấy Vương Hoàng Nghị dạo bước trở về, đọc lấy một chút tình báo, Trương Du Chi mới nghĩ lui ra. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị giận tím mặt, mặt đỏ lên, một thanh đào qua, giận, hỗn đàn, soạt. Trên bàn trà trưng bày một chút khí cụ, bao quát, giấy mực bút nghiên, đều bị Vương Hoàng Nghị lập tức quét đến trên mặt đất. Kim ngân khí cỗ rơi xuống mặt đất, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, mười phần chói tai, mà giấy mực loại hình vật sau khi hạ xuống, lăn thành một đoàn, mực nước đổ xuống đất, làm dơ bẩn không chịu nổi. Trương Du Chi đột gặp lôi đình chi nộ, bị hù lập tức nằm dạp trên mặt đất, định nhất định mới hoàn hồn trở lại đến. Vương thượng, Vương Hoàng Nghị thịnh nộ đến nhanh, tỉnh táo cũng nhanh, đối Trương Du Chi nói, chuyện không liên quan tới ngươi, mau dậy đi, đừng nhuộm đến mực. Lúc này, mấy tên thái giám bò quỳ mời ra làm chứng trước thu thập. Nơi xa lúc này bí thư các trực ban quan viên đều bận rộn chuyện của mình. Đầu lâu hơi thấp không dám nhiều lời. Trông thấy Trương Du Chi đứng dậy, Vương Hoàng Nghị mới nói, đơn giản hỗn trướng, trọng đại như vậy chuyện, cứ đến bây giờ còn không có chứng thực xuống dưới. Cô muốn như vậy quan viên để làm gì? Năm ngoái sẽ hạ chỉ chuyện, thế mà đến bây giờ còn không có hoàn thành, chẳng phải là muốn làm lòng người rét lạnh? Vương Hoàng Nghị cắn răng nghiến lợi nói. Vương thượng sắc mặt xanh xám, Trương Du Chi vội vàng nói lấy, vương thượng lại hơi thở lôi đình chi nộ, giận đại thương thân, bất hợp nghi, không biết vương thượng vì sao nổi giận, không phải là xảy ra đại sự gì? Hừ, đại sự không phải, thế nhưng không tính là một chuyện nhỏ. Vương Hoàng Nghị đem một phần văn thư đưa cho Trương Du Chi xem qua. Muốn không phải là cô hôm nay xem xét thập tam ti tình báo, còn không biết, năm ngoái liền chỉ rõ ban bố có công gia quyến phong thưởng. Đến bây giờ còn không có bị chứng thực xuống dưới. Trương Du Chi tiếp nhận phần này văn thư, nhìn kỹ, trong lòng minh bạch, năm ngoái Giang Lăng chi chiến, Thủy Chính năm thứ 16 tháng 8 xuống chỉ rõ, Trương Phạm trực phong Trường Đình Hầu. Tước ruộng 7.000 mẫu, ấm 2 bách hộ, ban thưởng vũ khí 40 phó, thạch khiêm cứu giá có công, phong thanh dư bá, tước ruộng 5.000 mẫu, ấm 150 hộ, ban thưởng vũ khí 30 phó, hai đất phong, đều định ở quê hương, lấy hiển long ân, riêng là an ủi kim hoàn thôi, lập tức liền thưởng xuống dưới, là thổ địa cùng binh giáp. Đều chậm chạp không có đúng chỗ. Trương Phạm Trực còn tốt, mặc dù hắn bỏ mình, là thủy sư bên trong có là bộ hạ của hắn, tước ruộng cùng binh sĩ rất dễ dàng liền an bài xuống dưới. Thạch Khiêm vốn là áo vải, lên làm quan cũng không lâu, sau khi chết, đến bây giờ tước ruộng 5.000 mẫu chỉ tới vị 1.000 mẫu, binh giáp một đều không có. Thổ địa vấn đề là nhất định phải thích đáng an trí. Quê quán ruộng đồng đều có chủ. Quan phủ nhất định phải di chuyển. Chuyển hộ, tốn hao chút thời gian cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Thủy Chính năm thứ 16 tháng 8, đến bây giờ đã là Thủy Chính 17 năm tháng 10. Phụ trách việc này lễ bộ cùng hộ bộ quan viên, vẫn là chậm chạp không có đem chuyện làm tốt. Cái này rõ ràng là không sợ hãi. Đồng thời, ngoại trừ tước vị, một chút phổ thông người chết trận gia thuộc, còn không có dẫn tới vốn có phong thưởng, chỉ có an ủi kim phát xuống dưới. Mặc dù bởi vì trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, Nam Chinh Bắc Chiến, chuyện bề bộn nhiều việc, nhưng ban thưởng chậm chạp không có chứng thực, biết nội tình minh bạch, đúng quan viên làm việc kéo dài, người không biết nội tình, còn tưởng rằng là Vương Hoàng Nghị vị này làm quân chủ quả tình bạc nghĩa. Lối ra không tín đâu, vô luận về công về tư, Vương Hoàng Nghị cũng không thể không vì này nổi giận. Trương Du Chi để văn kiện xuống, nói, việc này không phải không thể bổ cứu, chỉ cần lập tức phái người đi phát hạ phong thưởng, lại thêm lấy an ủi, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Đây chỉ là thứ nhất, sắc mặt Vương Hoàng Nghị có chút âm trầm nói, ngay cả việc này đều có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Xem ra mấy năm qua này, có ít người qua thật sự quá an nhàn, đã quên tận tâm tận lực làm việc. Có công chi thần là cô Công Thành dốc hết tâm huyết. Cô lại ngay cả đối bọn hắn hứa hẹn, cũng không thể đúng hạn thực hiện. Đây thật là để cô hổ thẹn. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị vừa giận lên, uống vào, cho cô mài mực. Cô liền lập tức ban chỉ, miễn đi mấy cái này quan. Coi như tại lúc này, Vương Hoàng Nghị vẫn là giữ lại chút thanh minh, không hề động sát cơ. Vâng, nội thị nghe xong, bận bịu ứng với, lúc này thái giám đã đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vậy nhanh chóng có trong hồ sơ mấy, cho Vương Hoàng Nghị nghiên mực, đồng thời còn trải lên một tấm chỉ lụa trên bàn trà. Vương Hoàng Nghị đi qua, nhấc bút lên, liền muốn viết một phần ý chỉ, đem mấy cái này quan viên một lột đến cùng. Vương Thượng bớt giận, đây là có chút kéo dài thời hạn, nhưng năm ngoái đến bây giờ, liên tiếp đại chiến, kiểm kê hộ tịch, tiếp nhận hàng đĩa, vật nào cũng là đại sự. Lúc này, Trương Du Chi vội vàng khom người nói, có chỗ kéo dài, đúng từng có. Nhưng trước kia bọn hắn đều cũng có khổ lao, còn xin Vương Thượng bớt giận sẽ khoan hồng xử lý. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, lại đem bút buông xuống, nghĩ nghĩ, thở dài, được rồi, mấy cái này quan viên, liền quát lớn, đồng thời phạt 3 tháng bổng lộc. Chuyện này nói cho cùng, cũng đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc Kinh Châu nhất thống còn có Bình Định Giao Châu. Đồng thời không để ý đến qua Trương Khanh, nơi này bỏ sót có Thạch Khiêm gia quyến phong thưởng, nghe nói trong nhà chỉ có mẫu thân cùng vợ 2 người. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến Thạch Khiêm khẳng khái hy sinh, trong lòng hơi động một chút, người này đúng cứu giá mà chết, không chỉ chiến tử, càng vì hắn mà chết. Trương Du Chi hồi tưởng một chút, nói, thần nhớ kỹ từng chiếm được tin tức, Thạch đại nhân qua đời, trong nhà hoàn toàn chính xác chỉ có lão mẫu cùng thê tử 2 người. Chẳng qua vợ hắn đã có mang một di phúc tử, ân, về sau sinh một nhi tử, có thể coi là lên thời gian đến, hẳn là xuất sinh nhanh tuổi tròn, di bụng nam hài mà. Vương Hoàng Nghị nghe đến đó, đã là có chủ ý. Trương Khanh, người phụ trách việc này, phái người đi hỏi thăm một chút Thạch Khanh trong nhà tình huống. Bé trai giáng sinh, liền làm trực tiếp kế thừa Thanh Dư bá tước vị, đoạn không thể để cho có công chi thần mang theo sau khi chết còn muốn bị người lãnh đạm. Nếu là mãn nguyệt, liền thêm chút trong cung ban thưởng chính là. Đúng, đã đều nữ nhân, phái đi sứ giả liền dùng nữ quan tốt. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, thần tuân chỉ. Trương Du Chi bận biểu ứng nói, trong lòng âm thầm cảm khái, khom người xác nhận. Thanh Dư Trấn, Thạch Phủ kỳ thật cũng khó trách, Thanh Dư Trấn tổng cộng chỉ có 30.000 mẫu, lập tức muốn thông qua 50.000 mẫu cho Thạch Phủ, cái này thực sự khó khăn. Mà Thạch Phủ bản thân là trên trấn mấy cái đại trạch, bị quan phủ cùng một chỗ ban thưởng, liền cùng một chỗ, diện tích chừng 10 mẫu, dựa theo chế độ, bá tước quy cách đúng từ năm tiến viện tạo thành, cổng có thể dùng thạch sư, nhưng bây giờ, Thạch gia vốn là nhà nghèo, nhà hoàn toàn tài, đành phải Vương Thượng một lần thưởng ngân 5.000 lượng, đừng nhìn 5.000 lượng rất nhiều, nhưng tu mấy cửa hộ, liền muốn dùng hết. Lần này 2 tử tuổi tròn, trong đại sảnh, có quản sự đang chiêu đãi lấy một đám đến đây chúc mừng tân khách. Hậu trạch 1-3 gian phòng trên, vì thể diện, vẫn còn không tệ, có mấy cái mới tới nha đầu. Tại một căn phòng bên trong, có giường, Thạch Mẫu ngồi ở phía trên. Từ Ái nhìn qua bị Thạch Thê ôm vào trong ngực Tiểu Nhi. Mang trên mặt cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại mang theo thật sâu thương cảm. Đứa nhỏ này đầy một tuổi, thực đúng cực kỳ giống cha. Đáng thương Khiêm Nhi trẻ tuổi như vậy, liền thật sớm đi. Ai, nhìn qua trong ngực Tiểu Nhi, Thạch Thê cố nén bi thương, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đối Thạch Mẫu nói, mẫu thân, tần khách sợ là đã tới. Chúng ta liền xem như phụ nhân, trong nhà không người, cũng nhất định phải mang theo hắn đi ra. Ân, đúng, đến đây đều khách, không thể chậm trễ khách nhân. Thạch lão phu nhân gật gật đầu, tại nha hoàn nâng đỡ đi ra ngoài, một mời tới vú em, cũng tiếp nhận trong tay phu nhân tiểu thiếu gia. Đi ra ngoài, chỉ chốc lát, một nhà ba người, tại nha hoàn vú già chen chúc xuống từ phía sau đi đến phía trước tới. Trông thấy lão phu nhân cùng phu nhân mang theo tiểu thiếu gia tới. Tới chúc mừng tân khách, đều nhao nhao đứng người lên. Hướng về hai người nói Cát Tường nói, lão phu nhân làm nhất gia chi chủ, tự tại lúc này chỉ có thể là từ nàng đến nói chuyện. Nhưng khuê phòng lão phụ, lại có thể nhận biết mấy người. Thạch gia miễn cưỡng xem như đọc sách nhà, nhưng lại không phải đại hộ, cử chỉ tự nhiên có kẽ hở. Lúc này tới tân khách, tựu hữu người âm thầm xem thường, Thạch Thê lại người thông minh. Trông thấy tình huống như vậy, không khỏi trên mặt ẩn ẩn mang theo bất an. Mẫu thân, vừa rồi nghe được hạ nhân truyền đến tin tức, tộc trưởng một hồi tự mình tới, chỉ sợ hôm nay đầy tuổi yến, lại muốn nhàn rỗi. Thạch Thê đi đến Thạch Mẫu bên người, yêu sầu nhỏ giọng nói. Thạch Mẫu nghe thấy lời ấy, cũng mặt hiện thần sắc lo lắng. Trước kia Thạch Khiêm còn tại thế, coi như lúc ấy không có làm quan, là trong nhà có nam nhân chống đỡ lấy. Tộc trưởng đối với Thạch gia khá lịch sự. Thạch Khiêm sau khi qua đời, trong nhà không có nam nhân. Hiện tại cho dù có số lớn ban thưởng, nhưng trong nhà chủ sự cũng chỉ có hai nữ nhân, một đứa bé. Trong nhà không có nam nhân, thân thích cùng người hầu đều nghĩ xâm chiếm tài sản, phải làm sao mới ổn đây? Đoạn trước thời gian, ngay cả tộc trưởng cũng là để lộ ra những ý tứ. Xem ra Sở Vương cho ruộng đồng cùng an ủi kim, đã làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi không dứt. Thạch Thê nghĩ nghĩ, lại nói, mẫu thân, là ta nghe nói, nơi đó huyện lệnh, chính là từ tộc trưởng đi nói. Nói hai chúng ta quả phụ, không thể gánh chịu dạng này lớn gia nghiệp. Không bằng trước tiên đem tước ruộng giao cho trong tộc người quản lý, chờ lấy hài nhi trưởng thành cho giao về đến. Bởi vậy 4.000 mẫu liền chậm chạp không thể phát xuống tới. Còn có, mặc dù hiện tại cho 1.000 mẫu đất là được tiền thuê đất, các trang đầu luôn luôn trì hoãn không cho, coi như cho lương cũng thiếu non nửa. Lão phu nhân suy nghĩ một lát, hừ lạnh nói. Hừ, đây là con ta liều tính mạng đến gia nghiệp, lão thân coi như liều mạng, cũng không cho phép bọn họ chiếm. Lão phu nhân lại nói, người ta đều có quan thân cáo mệnh, tại sao phải sợ bọn hắn cưỡng đoạt không thành? Thật không được, chúng ta hướng đại vương cáo trạng đi. Thạch Thê đành phải ứng với, rõ, lão phu nhân không biết là, Thạch Thê so với nàng càng nhiều một phần sầu lo. Phần này sầu lo, lại đến từ nhà mẹ đẻ của mình, cứu cứu mợ, thậm chí phía trước mấy ngày, cũng để lộ ra muốn nhúng tay ý tứ, ý là vì cháu trai, muốn thay thế cháu trai trông giữ phần này gia nghiệp, chờ sau khi thành niên còn cho cháu trai, cái này khiến trong lòng Thạch Thê khổ sở sầu lo. Hiện tại Tiểu Nhi còn trẻ con, cách trưởng thành còn sớm. Vô luận giao cho trong tộc, vẫn là giao cho cữu cữu, mười mấy năm qua bên trong bị thôn tính không nói, vạn nhất đến lúc hài tử có cái gì, ốm chết. Điền sản ruộng đất về ai? thật đúng là không người có thể biết. Muốn thế nào mới có thể bảo trụ phu quân lưu cho bọn hắn hài tử phần này gia nghiệp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.